hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh giờ. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay. Nỗi bạn nghe từ khi say viễn xưa, gót chân in ngàn muôn lối sông hồ. Mà không gây vấn vương, lê đôi gót trên khắp bốn ngàn phương để tìm đường. Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió. Chia tay nhé, nhớ nhau chẳng lạ mỗi lúc đêm về. Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi. Xa trường anh lại đi vui gió sương, sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ôi, bạn đường ơi. Sao trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ơi, bạn đường ơi. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào ơi, bạn còn nhiều băng khoáng người sắp đến cố nhân một nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Người sắp đến cố nhân một nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loáng. Anh gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xin giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngùi. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau trong niềm vui và đêm dớt những giọt mưa cuối. Vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xin giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dớt những giọt mưa cuối. Tình yêu kia niềm còn đây, đêm vắng bụi mưa anh lại lặng thơ.

vào mùa hoa lá dâng hương. Cho nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Sông không đây bằng lòng sao lòng nhớ nhiều. Mới biết con tim đau vì đã cảm thấy buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương. Tâm tư biết ngõ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài. Tình nhân anh ơi có hay, muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại. Chiều man mát như gợi niềm thương, chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn, với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thần thành. Đôi mắt em xanh giữa rừng thều nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoang. Đường chân soi bóng còn in dáng gầy, phím sầu rơi theo cuối tuần, chôn vùi ngày tháng đam mê. Không em đời như thiếu nhiều, không em mây trôi ngập ngừng, làm sao không nhớ đến người mình yêu. Vắng xa một lần mà lòng như thấy lâu rồi. Mưa gió nên anh cuối tuần không đến, một lần xa cách trăm vạn lần thương. Gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hơn, những chiều anh không đến tìm, thương dài ngày tháng cô đơn. Thank you.

sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng chinh. Là chính nhân tôi bàn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ, và yêu không bến bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ kiêu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vui dân thân trên chiến trường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau.

vẫn dâng lên dạt dào. Người em bé nhỏ má hồng yêu ơi, đừng buồn những lúc chiều pha sắc lạnh. Anh hứa anh là suốt đời của em, em chớ lo câu ân tình nhạt màu. Thời gian bôi xóa áo anh nhạt phai, chớ không phai nhạt tình. Nhớ lúc rời nhau chiều thu ấy, lá khô nào rơi rụng bước em đi, áo xanh nghiêng về mờ dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi, cách chia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho lý tưởng. Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau, một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vơi để rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Tên chung thiệp hồng. hồng. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều thu lá rụng êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Bởi vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lên. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền vừa tách bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều thu lá rụng êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lên. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền vừa tách bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ. Về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ. Thank you. nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đôi thay tường mái rêu mờ, bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng đàn tim, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt vương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Bé ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đôi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phũ phàng đàn tim, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt vương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Bé ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà trơ vơ, không tiếng cười trẻ thơ. người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ. Hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng chim, giờ tôi nghiệp linh, đời tôi đã vương kiếp phong trần rồi bạn. Chiều vui thành phố, anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên khu. Hãy hành quân rừng xa, bàn tay sạm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh. Mơ một đêm trời thành, nằm chung chuyện vãn chút tâm sự riêng lòng. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhé. Làm lính oai hùng lắm nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết rồi tại sao. Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên lý, đời trai như chiến sĩ kinh kha một lần đi. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam. Cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh. Mơ một đêm trời thành, nằm chung chuyện vãn chút tâm sự riêng lòng. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhé. Làm lính oai hùng lắm nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết rồi tại sao. Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên lý, đời trai như chiến sĩ kinh kha một lần đi. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thắm da vàng người Việt Nam. Thank you. cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau màu tím, chuyện tình thương

lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng. Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ, tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, mà em ứng hồng vì thèm thùng khi bên trên sân ga chiều người đồng nhưng ai cũng lạ. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua, chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ, dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Trên sân ga chiều người đồng nhưng ai cũng lạ. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua, chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ, dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Thank you. một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiêu đừng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình đau đau. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn kêu đừng nhìn. Bởi lòng đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đã cười mà đâu. Dù sao cũng mỏi duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà anh một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thận thờ bước qua. Để nghe được tiếng anh cười, để nghe tôi giọt một hơi thở

giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi em đang đồ trắng tròn, từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mong học cho môi tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng ra tự. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước đêm trông, 20 năm cuộc mộng dở dang khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hát vui duyên mơ, 20 năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta đi uống thêm ly này, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn. Từng thu thấy lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chặt nắng tuổi đời, nhớ người ta giọt ly. Trong cung đàn em giờ ở đâu hát vui duyên mới, 20 năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta đi uống thêm ly, giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trăng tàn. Từng thu thấy lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chặt nắng tuổi đời, nhớ giọt ly này. Từng thu thấy lá rơi đắp mồ cuộc tình, lá bay chặt nắng tuổi đời, nhớ người ta giọt ly.

nhau vào cuộc chơi, chơi trò chơi trốn tìm, em đánh mất chính em. Nơi gác mong lâu vàng, em ước vọng thật nhiều, em đành lòng sao núi ta chờ nhau. chim khóc, sóng xô đã khô trên lối mòn quay trở về, cây xanh thay lá bao mùa, hôm nay anh mất em rồi. Tình ơi anh biết em về đâu, gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ gặp lại nên thắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày chập nỗi, vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rót vào hồn, tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa.